Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3002, một năm thời hạn, bốn càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Thương Hội, yêu cầu tiền mặt giao dịch vậy cái này bởi các ma pháp sư, liền muốn đem tồn trữ tại tứ đại thương hội bên trong tiên tinh, toàn bộ đều lấy ra những ma pháp sư này tồn trữ ngạch, hết thầy có nhiều ít. Không có người biết rõ, ngược lại là một cái con số thiên văn. Mà tứ đại thương hội khẳng định cũng sẽ không trong lòng có đoán này chốt tiên tinh, thả ở trong tay chính mình. Bọn hắn đều đầu tư tại địa phương khác, hoặc là đầu tư thế lực, hoặc là đầu tư chiến tranh, hay là đầu tư tại địa phương khác. Có thể nói, tứ đại thương hội bản thân tài sản là mấy trăm vạn ức. Nhưng nếu là tăng thêm những người khác tồn trữ, chỉ sợ mấy ngàn vạn ức cũng không chi. Có thể số tiền này, bọn hắn đều đã đầu tư. Như giờ phút này những ma pháp sư này, đi tứ đại thương hội lấy tiên tinh, này sẽ là một loại kết quả như thế nào? Tứ đại thương hội, trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng kinh tế. Không chỉ là tứ đại thương hội, liên đới lấy tứ đại thương hội thế lực sau lưng, đều muốn đi theo có nhục cùng nhục. Tứ đại thương hội, không chỉ một lần đối ngoại nói qua. Vô luận lúc nào, chỉ muốn đi qua lấy tiền, vậy liền sẽ lập tức lấy ra. Như những ma pháp sư này đi lấy tiền. Bọn hắn lại cầm không ra được lời, cặp kia phương cũng sẽ ở vào đối địch. Này tương đương với gián tiếp đem người ta tiền nuốt a, không phải không cho ngươi, có thể là ta không bỏ ra nổi đến, ngươi có biện pháp nào a? Phượng Hoàng Hoàng Triều, toan tính quá lớn a. Lục Ma Pháp Thánh hít một hơi thật sâu. Hắn có thể đoán được tứ đại thương hội tương lai sẽ là dạng gì một loại kết cục. Này rất nhiều các ma pháp sư cũng không phải Phượng Hoàng Hoàng Triều người, bọn hắn nguyện ý cùng tứ đại thương hội đối nghịch sao? Khẳng định không nguyện ý, nhưng này, dính dấp bọn hắn bản thân lợi ích. Đầu tiên, bọn hắn tại tứ đại thương hội tồn tiền không ít, cho dù là không có nguyên tố tinh thạch chuyện này, bọn hắn cũng sẽ có mặt khác cần, đi đem tiên tinh lấy ra. Có thể tứ đại thương hội không có, vậy phải làm thế nào? Không phải là không có người lo lắng qua. Tứ đại thương hội không bỏ ra nổi tiền tới. Nhưng nhiều năm như vậy, tứ đại thương hội danh tiếng vẫn là còn có thể, không có bất kỳ người nào lấy tiền, bọn hắn cầm không ra được. Có thể bây giờ thì khác, 100 triệu nguyên tố tinh thạch, cái kia liền cần trọn vẹn 100 vạn ức tiên tinh. Tứ đại thương hội nhất định có thể cầm bỏ ra số tiền này tới. Vẻn vẹn điểm này còn chưa đủ dùng nhường tứ đại thương hội chí mạng. Nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều rõ ràng sẽ không tiếng sấm lớn, giọt mưa nhỏ, vẻn vẹn ít như vậy thủ bút. Thứ hai, nguyên tố tinh thạch đối với ma pháp sư tới nói, tác dụng thật chính là quá lớn. Bọn hắn cần, nhưng một mực cũng mua không được. Giờ phút này, Phượng Hoàng Thương Hội muốn bán nguyên tố tinh thạch, bọn hắn lại bởi vì tứ đại thương hội vấn đề kinh tế, mà không mua sao. Tuyệt không có khả năng, bọn hắn nhìn chúng, là ích lợi của mình. Cũng không phải tứ đại thương hội người nào, càng không có bao nhiêu quan hệ, vì sao muốn bởi vì bọn hắn có thể hay không lâm vào khủng hoảng kinh tế, mà làm trễ nải chính mình tu luyện. Cho nên, cho dù là đắc tội tứ đại thương hội, cho dù là thật sẽ để cho tứ đại thương hội lâm vào khủng hoảng kinh tế. Nhưng bọn hắn, vẫn là sẽ đi lấy tiền. Lợi hại, lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ma Pháp Thánh sợ hãi than vài câu, càng là nghĩ lại. Hắn thì càng cảm thấy kinh dị. Tô Hàn từng dùng hành động thực tế chứng minh qua, tiền uy lực, vô luận ở nơi nào, đều là to lớn. Nếu không có tiền, một cái lớn hơn nữa thế lực, đều sẽ bị mạnh mẽ kéo sụp đổ. Cái kia Bạch Hổ Thánh Triều, trước đó thiếu chút nữa như thế. Nếu không phải Phượng Hoàng Hoàng Triều kịp thời trợ giúp 1.000 vạn ức tiên tinh, thời khắc này Bạch Hổ Thánh Triều, sợ là sớm đã bị tứ đại thương hội vây công. Bắt đầu dần dần sụp đổ. Bùi Thiên Phong, Lục Ma Pháp Thánh nói, người ngàn vạn đã suy nghĩ kỹ, tứ đại thương hội sẽ không vô ích chờ chết, Phượng Hoàng Hoàng Triều, sợ là rất khó tiếp nhận lửa giận của bọn họ. Đa tạ Pháp Thánh nhắc nhở, Bùi Thiên Phong ôm quyền, còn có, Lục Ma Pháp Thánh lại nói, 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch, cũng là mới 100 vạn ức tiên tinh mà thôi, mặc dù bọn hắn tại địa phương khác có to lớn đầu tư. Có thể tứ đại thương hội, cũng dễ dàng liền có thể lấy ra. Đây chính là Bùi Mỗ sau đó phải nói sự tình. Bùi Thiên Phong cười cười, chư vị đều là ma pháp sư, nghĩ đến nguyên tố tinh thạch đối với chư vị chân quý trình độ, chư vị so Bùi Mỗ muốn càng rõ ràng hơn. Cái kia Bùi Mỗ liền muốn hỏi một thoáng, này 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch, đủ sao? Nghe thấy lời ấy, rất nhiều ma pháp sư đều là nhíu nhíu mày. Này Bùi Thiên Phong, lại muốn lên cái gì yêu thiêu thân? Khẳng định không đủ, Bùi Thiên Phong không đợi những ma pháp sư này trả lời, liền lại nói. Cho nên, từ đối với chư vị ma pháp sư đại nhân tự thân lợi ích cân nhắc, ta Phượng Hoàng Thương Hội, lần tiếp theo bán ra thời điểm, sẽ xuất ra 100 ức nguyên tố tinh thạch. Đương nhiên, trung đẳng tinh vực ma pháp sư nhiều như vậy, 100 ức nguyên tố tinh thạch khả năng cũng không đủ, như đến lúc đó còn có ma pháp sư không có mua được lời, ta đây Phượng Hoàng Thương Hội, liền lại cắn răng chen một chút, tận lực lấy thêm ra một chút, tranh thủ nhường chư vị cùng hưởng ân huệ. Lời này hạ xuống, tất cả ma pháp sư đều sợ ngây người. 100 ức nguyên tố tinh thạch, đây là hạng gì khổng lồ một bút số lượng, đây chính là nguyên tố tinh thạch, mà không phải tiên tinh a. Phượng Hoàng Hoàng Triều, đến cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch? Dường như sợ bọn họ không tin, Bùi Thiên Phong lần nữa phất tay. Ào ào ào, hàng loạt nguyên tố tinh thạch, vô thiên cái địa mà ra, như là một mặt tường thành một dạng, xuất hiện ở những ma pháp sư này giữa tầm mắt. Cái kia đủ loại màu sắc, chói mắt vô cùng, nhưng trái tim của bọn hắn đều muốn ngưng đập. Này là bao nhiêu, ít nhất cũng phải vài tỷ a, điên rồi, thật chính là điên rồi, này một cái chớp mắt, bọn hắn rốt cuộc biết, vì sao Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ có tiền như vậy. Theo những nguyên tố này trong tinh thạch, tùy tiện rút một điểm, đều đủ để nhường bất cứ người nào phát nhanh a, Ngân Nguyệt Thương Hội nguyên tố tinh thạch, cũng là các ngươi bán. Lục Ma Pháp Thánh hỏi, đúng thế, Bùi Thiên Phong gật đầu, nhưng từ nay về sau, chỉ có ta Phượng Hoàng Thương Hội mới có thể đại lượng bán ra nguyên tố tinh thạch, trung đẳng tinh vực, chỉ một nhà ấy, chư vị coi như là có tiền nữa, cũng không cách nào tại địa phương khác mua được. Tiếng nói vừa ra, Bùi Thiên Phong bàn tay vung lên, những cái kia nguyên tố tinh thạch lập tức bị hắn thu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ma pháp sư nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Bùi Thiên Phong thật chính là tiện đến nhà. Chó gấp, cũng biết nhảy tường. Lục Ma Pháp Thánh nhìn thật sâu Bùi Thiên Phong liếc mắt. Nhiều như thế nguyên tố tinh thạch, nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn kinh động thiên hạ. Đến lúc đó, trung đẳng tinh vực ma pháp sư đều sẽ chen chúc mà tới. 100 ức nguyên tố tinh thạch cũng căn bản không đủ bán. Nhưng, 100 ức nguyên tố tinh thạch là bao nhiêu tiên tinh? 100 triệu ức cũng chính là 1 vạn triệu. Tứ đại thương hội cộng lại cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Bọn hắn nhất định sẽ nổi điên, chó cùng rứt dậu, Bùi Mỗ cũng không sợ, bởi vì bọn hắn cuối cùng chẳng qua là một con chó mà thôi. Bùi Thiên Phong thản nhiên nói, bất quá, lần sau bán ra nguyên tố tinh thạch, lại ở 1 năm về sau. Cho nên, này thời gian 1 năm bên trong, chư vị vẫn là nghĩ biện pháp, trước tiên đem tiên tinh nắm bắt tới tay rồi nói sau. Hết thảy ma pháp sư, đều là không nói hai lời, cấp tốc rời đi. Bọn hắn là sớm nhất biết được tin tức này, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian đi tới tứ đại thương hội, đem chính mình tiên tinh đều lấy ra. Trong nháy mắt, hoàng thành trước đó, liền trống rỗng một mảnh. 1 năm, Bùi Thiên Phong cười lạnh, ai cũng biết, 1 năm về sau, trung đẳng tinh vực kéo dài vô số năm sẽ bị triệt để đánh vỡ. Mưa gió, thật muốn tới đến rồi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.